Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 410, Thỉnh Tà Đế Xuất Thủ. Ba càng, Lục Tiểu Phượng Dương tranh nhận thức, ban đầu ở song tu quý phủ, cái này ra hỏa khống chế một cái to lớn diều giấy từ trên trời giáng xuống. Hấp dẫn không ít nhãn cầu. Tới với giờ phút này Lục Tiểu Phượng bên người hai người. Một cái một thân tử y, một cái một thân bạch y, đều là có phần là tuấn lãng. Bất quá Dương Tranh không quen biết, cũng không hứng thú qua lớn đi sâu vào biết. Dáng dấp soái nam nhân, liền không phải dáng dấp xinh đẹp nữ nhân. Nam nhân đi một bên, nữ nhân còn có thể đi sâu vào biết. Lại nhìn cái này Lục Tiểu Phượng. Dáng dấp mặc dù một loại, bất quá cũng tính đoan chính, trên mặt luôn luôn treo một bộ tiếu dung, nhìn lên tới các loại khí, chỉ quét một cái này ra hỏa, Dương Tranh liền đã xác định, cái này ra hỏa không có tu lý lúc trước bản thân đưa cho hắn, Quỳ Hoa Bảo Điển. Lục Tiểu Phượng tên này, vì cái gì không tu luyện, Quỳ Hoa Bảo Điển, đây. Lục Tiểu Phượng bái kiến Tà Đế. Lục Tiểu Phượng mở miệng, đối Dương Tranh ôm quyền cúi đầu. Ân, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Cái này ra hỏa còn không sai, biết lễ phép. Tà Đế, Lục Tiểu Phượng hôm nay tới là thỉnh Tà Đế xuất thủ giúp một chuyện. Lục Tiểu Phượng lần nữa mở miệng. Nga, giúp đỡ. Lục Tiểu Phượng, chúng ta mặc dù ban đầu ở song tu phủ có qua gặp mặt một lần, bất quá cũng chỉ có thể tính là thấy qua một mặt bằng hữu, tựa hồ không đáng đến chấm ra tay giúp ngươi đi. Dương Tranh nghe xong, cười nói, Lục Tiểu Phượng biết Tà Đế yêu thích bảo đao, do đó phụng trên bảo đao một cái. Lục Tiểu Phượng từ phía sau lấy xuống một hộp, ngay trước Dương Tranh mặt liền mở ra. Một cây đao hiển lộ ra, đao này thân đao không dài, tạo hình có phần là cổ điển, không giống là đao, càng giống hơn là phóng đại một hai lần chủy thủ. Đao này mặc dù tạo hình cổ điển, bất quá hàn quang lưu truyền, hẳn là cũng là một cái chém sắt như chém bùn bảo đao. Bất quá, Dương Tranh trong lúc nhất thời, thật đúng là không có nhận ra, đao này là cái gì đao. Tà Đế, đao này tên là Thất Tinh Bảo Đao, chính là Tam Quốc thời kỳ Tào Tháo ám sát Đổng Trác Bảo Đao. Đao này thanh danh mặc dù không bằng này Đồ Long Đao ỷ Thiên Kiếm, bất quá đã từng ám sát Đổng Trác như vậy chư hầu hào cường. Chém sắt như chém bùn, sắc bén vô cùng, mà đao này chỉ là chúng ta dự trả trước cho Tà Đế thù lao. Nếu như Tà Đế xuất thủ, còn có mặt khác một thanh bảo đao đưa lên, cho dù Tà Đế không nguyện xuất thủ tương trợ, chúng ta cũng cam nguyện đem này Thất Tinh Bảo Đao đưa cho Tà Đế. Lục Tiểu Phượng nói ra, trong giọng nói đối Dương Tranh có phần vi tôn kính. Thất Tinh Bảo Đao, ám sát qua Đổng Trác Bảo Đao. Nói lời thật, đao này mặc dù bất phàm, bất quá quá nhỏ. Chỉ thích hợp dùng tới thưởng thức cất chứa, không thích hợp dùng tới tác chiến. Đúng, Lục Tiểu Phượng, ngươi nói còn có mặt khác một thanh bảo đao. Này một cái lại là cái gì đao? Dương Tranh nhìn một chút Thất Tinh Bảo Đao, lại hỏi nói, một cái khác đem bảo đao tên là Đại Hạ Long Tước. Chính là thượng cổ thần binh. Bất quá, trước mắt không tại chúng ta trong tay, mà là phong tồn tại nơi nào đó. Nếu như Tà Đế ra tay giúp đỡ, Lục Tiểu Phượng nhất định mang Tà Đế đi lấy này Đại Hạ Long Tước. Lục Tiểu Phượng hồi nói, Đại Hạ Long Tước. Dương Tranh nghe xong, hơi nhướng mày, đao này hắn nghe qua. Nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là thuộc về cổ đại thập đại danh đao hệ liệt. Tỉ như cái gì Long Nha Hổ Cánh. Cái này Đại Hạ Long Tước tựa hồ là một cái nhân đao. Nhân đao có thể hay không dùng tới khắc chế hung binh hổ phách? Một cái ý nghĩ từ Dương Tranh đầu trong xuất hiện, Tiếp theo liền là cười một tiếng. Trải qua Lục Tiểu Phượng vừa nói như thế, hắn đối Đại Hạ Long Tước còn có như vậy một chút hứng thú. Tốt, Lục Tiểu Phượng, ngươi dùng bảo đao tới thỉnh trẫm xuất thủ. Vậy ngươi nói, muốn trẫm giúp ngươi gấp cái gì? Vì thế, Dương Tranh đệ một cái gật đầu. Thỉnh Tà Đế xuất thủ, chu sát Tiêu Dao Hầu. Lục Tiểu Phượng sắc mặt một chính, đối Dương Tranh liền ôm quyền nói: "Ân, Tiêu Dao Hầu, cái nào Tiêu Dao Hầu?" "Là Tiêu Thập Nhất Lang trong kia cái Tiêu Dao Hầu." "Tiêu Dao Hầu là ai?" Dương Tranh giả bộ không biết nói, hỏi một câu: "Hồi Tà Đế, này Tiêu Dao Hầu tự xưng Thiên Công Tử, nguyên danh Ca Thư Thiên, chính là An Tây Ca Thư nhất tộc hậu nhân. Tiêu Dao Hầu xây dựng con rối sơn trang, nhốt võ lâm nhân sĩ, tùy ý giết hại người trong võ lâm, tâm ngoan thủ lạt, cực kỳ tà ác, cả người võ công xuất thần nhập hóa, chúng ta không phải là đối thủ. Ta một hảo hữu Chí Dao bị này Tiêu Dao Hầu đệ tử Tiểu Công Tử bắt đi nhốt, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể thỉnh Tà Đế xuất thủ." Lục Tiểu Phượng nói: "Người bạn tốt kia kêu cái gì tên?" "Đúng, Lục Tiểu Phượng, bên cạnh ngươi hai vị tuấn kiệt, vì cái gì không hướng trẫm giới thiệu một chút?" Dương Tranh cười cười: "Hồi Tà Đế, ta này hảo hữu Chí Dao, tên là Chu Đình, giang hồ xưng hào Diệu Thủ Lão Bản, chính là cùng tại hạ mặc cùng một cái quần to lớn bạn tri kỷ. Mấy ngày trước đó, bị Cầm Tiểu Công Tử đột nhiên mang đi, cũng may nhà ta tẩu tử không tại tửu lâu, chỉ sợ cũng muốn bị Tiểu Công Tử cho giết hại. Đến mức bên người hai vị, cái này gia hỏa kêu Hoa Mãn Lâu, cái này gia hỏa kêu Ti Không Trích Tinh, cũng là tại cho tới Dao." Lục Tiểu Phượng giới thiệu bên người hai người: "Nguyên lai, này Bạch Y Công Tử Văn Nhã liền là Hoa Mãn Lâu, mà này Tử Y Kính Trang Nam Tử thì là Trộm Vương Vương Ti Không Trích Tinh, nhưng mà không có chứng dùng." Dương Tranh cũng vẻn vẹn là gật gật đầu: "Tiểu Công Tử là cái thế nào người?" Dương Tranh lại hỏi: "Tiểu Công Tử chính là Tiêu Dao Hầu đệ tử, tên là Tiểu Công Tử, trên thực tế là cái nữ nhân, tâm ngoan thủ lạt, ác độc vô cùng, khống chế một đám cao thủ giang hồ, tại trong giang hồ gây sóng gió." Lục Tiểu Phượng sắc mặt trầm xuống, bốn cái lông mày giống như là khóa lại với nhau một dạng. "Nữ nhân, Lục Tiểu Phượng, ngươi có biết rõ Di Hoa Cung ở nơi nào? Nếu như ngươi mang trẫm đi Di Hoa Cung, trẫm giúp ngươi tru sát này Tiêu Dao Hầu." Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng nói: "Di Hoa Cung?" Lục Tiểu Phượng sững sờ: "Tà Đế, tại hạ biết Di Hoa Cung ở nơi nào." Lúc này, Ti Không Trích Tinh đột nhiên mở miệng: "Tốt." Dương Tranh cười lớn một tiếng, liền là đứng lên, thân hình giống như huyễn ảnh lướt ra, đồng thời đem Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Ti Không Trích Tinh ba người bọc lấy cùng nhau bay ra Hoàng Cung. Thiên Nam, giờ phút này, Dương Tranh dưới chân liền là Thiên Nam. Cái này Thiên Nam không là một khối đại lục, mà là một cái đảo lớn, giống như Lục Tiểu Phượng đám người muốn đi Thần Châu Trung Nguyên, cần ngồi thuyền lớn tại biển trên phiêu đãng nửa tháng thậm chí một tháng mới có thể đến. Cái này Thiên Nam rốt cuộc có bao nhiêu lớn, Lục Tiểu Phượng không biết. Đã từng có người muốn đo lượng Thiên Nam diện tích, bất quá còn không có đo lượng ra tới, liền bị thần bí sát thủ giết chết. Về sau, liền không có người đi đo lượng Thiên Nam có bao lớn. Này Vô Nha Môn Ngụy Vô Nha là gần nhất một đoạn thời gian mới đưa Vô Nha Môn rời vào Thần Châu. Tà Đế trong miệng này Tô Anh, ta từng xa xa gặp một lần, xác thực là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, mà tựa hồ Vô Nha Môn di chuyển một chuyện, liền là này Tô Anh cùng thế lực thần bí thành lập quan hệ. Này thế lực thần bí, chúng ta dò xét qua, phát hiện một chút dấu vết để lại, về sau đều đoạn, trừ Vô Nha ngoài cửa, này thế lực thần bí còn lung lạc một nhóm cao thủ đi Thần Châu. Mạnh nhất một cái, hẳn là liền là đoạt mệnh thập tam kiếm yến thập tam. Dương Tranh hỏi Lục Tiểu Phượng có biết hay không Vô Nha cửa, có biết hay không Tô Anh? Lục Tiểu Phượng nhất nhất trả lời, nguyên lai, vốn nên là ngốc tại Thiên Nam cổ hệ trong tiểu thuyết nhân vật thế lực. Đều là bị một cái thế lực thần bí đưa vào Thần Châu đại địa. Vô Nha cửa, Tô Anh, Yến Lập Tam đợi chút, phía sau có một cái thế lực thần bí ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.